Trưởng Hoan, chương 395, tưởng niệm chén kia mì thịt băm. Góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di G Tú Nguyệt bình an đi ra Ngọc Hoa Cung nhìn thấy ngoài cung rộng lớn thiên địa một khắc này, nàng lúc này mới phát giác phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, gió thổi qua từng tia ý lạnh liền truyền đến. Nhưng đầu hạ phong chung quy là ấm, giống như Tú Nguyệt tâm tình lúc này. Thành công, chỉ kế hoạch bước đầu tiên thành công. Nàng muốn đem cái tin tức tốt này mau chóng nói cho quận chúa. Theo như lúc trước ước hẹn tốt, Tú Nguyệt thẳng đến có gian tửu quán. Lạc Sinh chính chờ ở tửu quán bên trong, bất động thanh sắc, bề ngoài hạ là cháy bỏng tâm tình. Dù là kế hoạch lại chu toàn hoàn mỹ, mọi thứ luôn có ngoài ý muốn, chỉ có chờ đến kết quả một trái tim mới có thể rơi xuống. Cô nương, Tú cô trở về. Hồng Đậu từ bên ngoài đi tới. Lạc Sinh lập tức đứng dậy. Tú Nguyệt bước nhanh đi vào đại đường, hai đầu lông mày mang theo vui mừng. Cô nương, ta trở về. Lạc Sinh khẽ gật đầu. Về phía sau vừa nói, Hồng Đậu trông mong nhìn xem Lạc Sinh cùng Tú Nguyệt hướng thông hướng hậu viện nơi cửa đi, hướng về phía Tú Nguyệt bóng lưng nhếch miệng. Tú cô người này không tử tế, tuổi đã cao còn tận dụng mọi thứ tranh thủ tình cảm, so khấu nhi cái kia tiểu đề tử còn đáng ghét. Hừ, nếu không phải làm đồ ăn ăn quá ngon, nàng đã sớm dạy nàng làm người. Một bên khấu nhi liếc xéo Hồng Đậu, bằng kinh nghiệm, Hồng Đậu một làm ra loại vẻ mặt này chính là ở trong lòng nói nàng nói xấu. À, nàng đã là ti tình báo thống lĩnh Khấu Nhi, mới không cùng loại này man nhân so đo. Hồng Đậu xem xét Khấu Nhi liếc mắt một cái. Khấu Nhi, ngươi có phải hay không ở trong lòng nói xấu ta đâu? Có kinh nghiệm cũng không phải chỉ có Khấu Nhi một cái. Khấu Nhi đưa tay nâng đỡ bên tóc mai tiên linh hoa hải đường, nhẹ lời thì thầm nói. Ta mỗi ngày bận rộn như vậy, nào có thời gian dỗi nói ngươi nói xấu. Hồng Đậu, ngươi tổng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử không được nha. Hồng Đậu liếc mắt, nhìn ngươi đắc ý còn bận bịu đâu, không phải liền là cái bang chủ cái bang nha. Cái, giúp, chủ, Khấu Nhi sắc mặt biến thành màu đen, trừng mắt Hồng Đậu. Nếu không phải đánh không lại, nàng thật muốn xé nát cái này tiểu đề từ miệng. Hồng Đậu đại hoạch toàn thắng, cùng với lưu cho Khấu Nhi một cái lộng lẫy xoay người. Tú Nguyệt vào phòng, liền không kịp chờ đợi nói. Cô nương, xong rồi. Vô luận trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, vừa được cái gì niên kỷ tại quận chúa trước mặt nàng vẫn là cái kia đần nha hoàn. Kia là nàng tuyệt không muốn quên lại quá khứ. Đừng nóng vội, từ từ nói. Lạc Sinh châm một ly trà đưa tới. Nghe Tú Nguyệt đem tại Ngọc Hoa Cung kinh lịch kể xong, Lạc Sinh nói khẽ. Hôm nay vất vả ngươi. Không có cô phụ ngài phó thác tiểu thì thật cao hứng. Tú Nguyệt hốc mắt chua chua, bận bịu đưa tay xoa xoa khóe mắt. Lạc Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay nàng. Về sau sẽ càng ngày càng tốt. Ngoài cửa vang lên Hồng Đậu tiếng la. Cô nương, Khai Dương Vương tới. Lúc này Khai Dương Vương tới. Lạc Sinh buông xuống chén trà, mang theo vài phần nghi hoặc đi ra ngoài. Trong viện cây hồng nở hoa rồi. Nhàn nhạt hoa cúc tại lá xanh ở giữa lặng yên nở rộ, không có kiểu diễm vũ mị chi tư, mộc mạc khiêm tốn hưởng thụ ngày mùa hè mỹ hảo. Cây hồng đứng cạnh một đạo thẳng tắp màu ửng đỏ thân ảnh. Nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, Vệ Hàm xoay người lại. Vương gia hôm nay đến sớm như vậy, góc truyện audio.com, ngày xưa Khai Dương Vương tới dù sớm, đó cũng là xế chiều, mà bây giờ vẫn chưa tới ăn cơm chưa thời điểm. Vệ Hàm nhìn xem mỉm cười đi tới thiếu nữ, tâm niệm vừa động. Là cô nương hôm nay nhìn tựa hồ tâm tình không tệ, mà tâm tình của hắn liền không có tươi đẹp như vậy. Cách chương.